nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 36, cùng nhau trải qua đón giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng đồng ngươi, Nguyễn Tịnh Nhiên bị hành động vô thức của nàng làm ngượng ngùng. Hai gò má nóng bỏng, nói được nửa câu nghẹn ở cuống họng. Khàn khàn giọng hỏi nàng, nàng khi nào trước mặt học sinh của mình như vậy chật vật hoảng loạn qua. Ôn Chỉ Đồng lần đầu thấy nàng dáng dấp xấu hổ tức giận như vậy. Trong lòng thích chặt, cúi đầu xem xét mắt trong đĩa cherry đỏ tươi ướt át. Mím mím môi hỏi, còn muốn sao? Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng nắm quả cherry đầu ngón tay. Hai vành tai liền đỏ lên. Nàng hướng về Ôn Chỉ Đồng lườm một cái. Thầm buồn bực nghĩ, đứa nhỏ này, lúc nào trở nên hư hỏng như vậy? Lại dám trêu đùa nàng. Có điều, trải qua Ôn Chỉ Đồng như thế nháo, Nguyễn Tịnh Nhiên đáy lòng mù mịt đúng là tản ra không ít. Đĩa cherry rửa sạch này là cho ngươi. Ngươi từ từ ăn, không đủ nói với ta. Ta đi lấy thêm. Ôn Chỉ Đồng thu liễm mỉm cười, cúi đầu đem hoa quả để tới trên bậc thang căn dặn nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi không ăn sao? Mụ mụ tìm ta có việc muốn nói. Ngươi tự mình ăn đi. Mệt mỏi liền nghỉ sớm một chút. Nguyễn Tịnh Nhiên đen bóng con mắt như là bịt kín một tầng liễm diễm thủy quang. Thanh thanh ôn nhu, nàng đối với Ôn Chỉ Đồng cười cười. Cúi đầu lại đưa một quả cherry vào trong miệng. Trong veo nước trái cây trong nháy mắt xuyên thấu qua đầu lưỡi chung quanh lan tràn. Ôn Chỉ Đồng đứng ở cửa, nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên dưới ánh trăng phủ thêm tầng quang ảnh. Dịu dàng yểu điệu, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhuộm ý cười. Cúi đầu từ trong túi lấy điện thoại di động ra tại Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc đem bức tranh tuyệt mỹ này lưu lại. Nàng mở ra WeChat phòng bằng hữu, đem hình vừa chụp gửi tới. Suy nghĩ một chút, lại phụ thượng rồi một câu nói. Đêm nay, phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, ta, cùng ngươi, cuối cùng đêm này đổi mới gửi đi. Cũng cài đặt chỉ bản thân có thể thấy được. Lúc Ôn Chỉ Đồng tìm đến thư phòng, Hà Mỹ San đã ngồi ở trước bàn công tác một lúc. Thấy Ôn Chỉ Đồng đi vào, Hà Mỹ San nguyên bản gương mặt nghiêm túc trong nháy mắt liền trở dịu dàng. Nàng đứng lên, hướng về Ôn Chỉ Đồng đi tới. Đồng đồng, mau vào. Ôn Chỉ Đồng tùy ý Hà Mỹ San ôm lấy bả vai nàng. Tiến vào thư phòng. Đi đến trước bàn đọc sách của Hà Mỹ San ngồi xuống. Nàng cúi đầu xem xét mắt bầy đầy bàn học tài liệu. Nhíu nhíu mày lại, mụ mụ mỗi đêm đều phải công tác đến trễ như vậy sao? Nghe nữ nhi hiếm thấy quan tâm, Hà Mỹ San đáy mắt uể oải bị di động tới ý cười che lấp. Cúi đầu đem trên bàn tài liệu thu dọn một chút, thỉnh thoảng sẽ như vậy. Dứt lời nàng xoay người đem canh nấm tiết táo đỏ một bên đã sớm chuẩn bị bưng đến trước mặt Ôn Chỉ Đồng. Đến, mau uống cái này, bổ dưỡng thân thể chút. Dạo này nhìn con hơi gầy. Ôn Chỉ Đồng nghiêng người bưng bát canh lên. Múc một muỗng cúi đầu nếm thử. Mùi vị rất tốt, uống ngon. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu đối với Hà Mỹ San cười đến giống một cái hài từ 7-8 tuổi. Hà Mỹ San khoảng cách gần quan sát nữ nhi. Khóe môi theo Ôn Chỉ Đồng mỉm cười khẽ dương lên. Mắt sáng như sao hàm quang. Lóe lên lóe lên. Nếu uống ngon thì uống nhiều hơn uống chút. Hà Mỹ San đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Ôn Chỉ Đồng. Lòng tràn đầy hổ thẹn. Đồng đồng, mụ mụ bận công tác. Không thể chăm sóc thật tốt ngươi. Ngươi sẽ giận mụ mụ sao? Làm sao con giận người được chứ? Ôn Chỉ Đồng biết Hà Mỹ San trên người gánh vác không chỉ thay trượng phu gánh vác một gia đình mà còn là một người phụ nữ nâng lên cả gia tộc sự nghiệp, muốn đối mặt với những mưa gió không thể so người bên ngoài ít. Thêm nữa nàng lại là một người phụ nữ, những người mơ ước gia sản Ôn thị không phải số ít. Ôn Chỉ Đồng như thế nào sẽ cùng với nàng tính toán những cái kia đây? Nàng chỉ hận mình không thể làm hết sức nhiều vì Hà Mỹ San phân ưu giải nạn. Nghĩ đến đây, Ôn Chỉ Đồng thả xuống thìa canh, mím mím môi, ngẩng đầu muốn nói điều gì. Cửa chợt nhớ tới tiếng gõ cửa. Phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi. Là thanh âm của người hầu. Vào đi. Hà Mỹ San đáp một tiếng. Người hầu nghe tiếng đẩy cửa bưng chén nước cùng bình thuốc đi vào. Nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng lúc hướng về nàng gật đầu mỉm cười hạ. Ôn Chỉ Đồng về phía Hà Mỹ San dựa vào lưng ghế dựa uống thuốc. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm bình thuốc đăm chiêu. Đãi người hầu sau khi rời đi. Ôn Chỉ Đồng mới mở miệng hỏi câu. Mụ mụ thân thể không thoải mái sao? Hà Mỹ San khóe miệng trước sau mang theo nhẹ cạn mỉm cười. Nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Không có gì đáng ngại. Chính là gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm. Bác sĩ kê cho ta chút thuốc. Ôn Chỉ Đồng gật gật đầu. Đúng là yên lặng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ôn Chỉ Đồng sâu sắc nhìn chăm chú Hà Mỹ San. Giây lát mới mở miệng nói. Mụ mụ, ngươi cùng Trương Gia Tuyền tựa hồ quan hệ rất tốt. Các ngươi, Hà Mỹ San không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Nàng nghe nói lông mày hơi nhíu. Ánh mắt né tránh, lặng yên mấy giây, mới mở miệng nói. Đúng đấy, nàng đã từng cứu mụ mụ. Cũng coi là mụ mụ ân nhân. Bây giờ tâm nguyện của nàng chính là hy vọng có thể tại giới giải trí xông ra một thế giới. Mụ mụ đã có cái điều kiện này. Đương nhiên phải đưa tay giúp nàng một tay. Cũng coi như là còn năm đó nàng ân tình. Lời tuy nói như vậy. Nhưng Ôn Chỉ Đồng từ trước đến giờ tâm tư kín đáo. Hà Mỹ San chữ câu cẩn thận châm trước. Nàng càng như vậy hết sức che giấu. Liền càng là bộc lộ ra nàng đối với người này lưu ý. Hà Mỹ San là bực nào thông tuệ nữ nhân. Cũng đang nàng nhắc tới Trương Gia Tuyền lúc xuất hiện chốc lát thất thần. Ôn Chỉ Đồng cũng đoán được Trương Gia Tuyền tại Hà Mỹ San trong lòng bao nhiêu chiếm cứ một chút địa vị. Chỉ là địa vị này nặng bao nhiêu? Ôn Chỉ Đồng không biết. Còn Hà Mỹ San, hay là nàng biết, hoặc giả hứa, liền bản thân nàng cũng không có ý thức được điểm này. Ôn Chỉ Đồng trong lòng than nhẹ. Dù vậy, có mấy lời nàng cảm thấy hay là muốn nhắc nhở hạ Hà Mỹ San tốt hơn. Dù sao, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến Ôn gia tương lai. Mụ mụ, trước, ta từng tại KTV gặp được qua Trương Tiểu Thư cùng Nghe Thị Tổng Tài gặp mặt. Các nàng, chuyện này, Gia Tuyền đã thông báo ta. Nàng cũng là trải qua sự đồng ý của ta mới đi cùng Nghe Tổng gặp mặt. Hà Mỹ San đánh gãy Ôn Chỉ Đồng. Thần sắc trên mặt chưa động. Chẳng biết vì sao, nàng theo bản năng bên trong không muốn để cho con gái của chính mình đối với Trương Gia Tuyền sản sinh hiểu lầm gì đó. Chuẩn kiểu giống như muốn người yêu ra mắt bố mẹ và muốn bố mẹ có ấn tượng xấu với người yêu. Từ bình thường trong khi ở chung, Hà Mỹ San có thể nhận ra được nữ nhi đối với Trương Gia Tuyền phiến diện. Nếu là lại cho nàng cho rằng Trương Gia Tuyền cõng lấy các nàng Tư Kiến Nghe Tổng. Nàng sợ sẽ khiến cho Ôn Chỉ Đồng đối với Trương Gia Tuyền càng to lớn hơn hiểu lầm. Nàng đánh trong đáy lòng không muốn. Ôn Chỉ Đồng nghe Hà Mỹ San giải thích. Gật gật đầu. Không nghi ngờ khác. Còn có một chuyện ta nghe nói. Nghe thị có ý định nếu muốn cùng chúng ta Ôn thị hợp tác hạng mục. Mẹ, tuy rằng Nghe thị gần đây cỗ trị tăng lên trên đến rất nhanh. Nhưng ta luôn cảm thấy cùng bọn họ hợp tác. Nguy hiểm không hẳn so với cái khác xí nghiệp khác ít đi. Hà Mỹ San nghe thái độ khác thường Ôn Chỉ Đồng. Trước đây, nàng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của công ty. Tại trước mặt nàng nói cũng không nhiều. Thông thường đều là nàng một câu. Đối phương đáp một câu. Mẹ con tán gẫu thường thường tiến hành được một nửa thuận tiện lấy trầm mặc kết thúc. Hà Mỹ San nhíu mày. Màu mắt dần sâu nhìn chăm chú thần sắc nghiêm túc Ôn Chỉ Đồng. Trong lòng mặc dù cũng vui mừng nàng có thể quan tâm tới trong công ty chuyện. Nhưng đến cùng còn chưa phải quá đồng ý, nàng vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên. Hai tử quá sớm tiếp xúc với những thương trường ngươi lừa ta gạt. Nàng sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến Ôn Chỉ Đồng học nghiệp. Dù sao, nàng là nàng hy vọng. Nàng tuy có dự định để Ôn Chỉ Đồng tiếp nhận Ôn thị xí nghiệp. Nhưng này cũng phải chờ tới nàng đọc đại học lại nói. Đồng Đồng, những việc này mụ mụ sớm có dự định. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là làm tốt học nghiệp. Cái khác, ngươi đều không cần quan tâm. Tất cả giao cho mụ mụ tới làm. Hà Mỹ San ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lời nói để lộ ra thái độ lại kiên định không cho chống cự. Ôn Chỉ Đồng đối với Hà Mỹ San tính cách bao nhiêu hiểu chút. Đã nàng nói trong lòng nắm chắc, liền cũng không nhiều hơn nữa thêm lắm lời. Đứng dậy chuẩn bị trở về phòng giải lao. Đi tới cửa lúc, nàng bỗng nhiên xoay người. Chỉ bát canh nấm tiết táo đỏ trên bàn. Hỏi, mụ mụ, cái kia canh còn nữa không? Ta nghĩ đưa cho tẩu tẩu một bát. Hà Mỹ San nghe nói hiểu ý nở nụ cười. Cưng chiều mà liếc nàng một chút. Đã để A-di đưa đi rồi. Hà Mỹ San nói xong như cũ vẫn duy trì nghiêng ngồi liếc nhìn Ôn Chỉ Đồng tư thế. Ánh mắt cố định hình ảnh tại Ôn Chỉ Đồng có chút mặt hồng hào trên mặt. Cười cười, Đồng Đồng tựa hồ đối với cái này tẩu tẩu rất hài lòng. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, không hề trả lời. Hà Mỹ San liền lại tiếp lấy thở dài nói. Tiểu Nguyễn là cô nương tốt. Chỉ tiếc. Chúng ta Ôn gia không có cái này phúc phận. Hẳn là không có phúc phận. Ôn Chỉ Đồng sững sờ ở cửa. Lời này không khỏi lại làm cho nàng hồi tưởng lại Nguyễn Tịnh Nhiên nói tới một năm thỏa thuận. Chua xót cảm xúc ở đáy lòng lăn lộn. Nàng cúi thấp đầu xoay người ra khỏi thư phòng. Mấy ngày kế tiếp, Ôn Chỉ Đồng bồi tiếp Nguyễn Tịnh Nhiên tại biệt thự phụ cận cảnh khu đi dạo một chút. Nguyễn Tịnh Nhiên thích xem núi tuyết. Ôn Chỉ Đồng liền dẫn nàng đi tới. Buổi tối trở về Ôn gia, Nguyễn Tịnh Nhiên thính tai đông đến đỏ chót. Ôn Chỉ Đồng hướng về rót chén đường đỏ gừng ai cho nàng. Loại bỏ trong thân thể hàn khí. Hà Mỹ San bởi vì công tác bận rộn, chỉ có thể buổi tối trở về cùng các nàng dùng cơm. Nàng mỗi lần tan tầm trở về gặp được các nàng, dưới ánh đèn ấm áp, dáng vẻ hai người ngồi ở trước bàn đầu sát bên đầu học bổ túc bài tập. Hà Mỹ San ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm trầm. Nàng cũng không phải không nghĩ tới giáo dục nhi tử không chịu thua kém chút. Đem Nguyễn Tịnh Nhiên đuổi tới tay. Làm cho nàng chân chân chính chính thành tức phụ Ôn gia. Đáng tiếc con trai của nàng không hăng hái. Liên tiếp cho nàng đâm rắc rối. Quãng thời gian trước lại vẫn gây ra tiểu tam đánh chính thất xì căng đan đến. Hà Mỹ San không hề hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên, không khỏi vẫn là một trận tiếc hận. Nàng đóng lại cửa phòng ngủ, ngăn cách một phòng ấm áp. Vẻ mặt mờ mịt, cũng không biết ai có phúc khí có thể lấy được nàng. Hà Mỹ San vốn định giao thừa lúc bồi tiếp Ôn Chỉ Đồng các nàng cùng nhau tại Ôn gia biệt thự trôi qua. Đáng tiếc công ty lâm thời có việc, nàng nhất định phải cùng ngày bay đi thành phố B, chỉ được lưu lại Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng bản thân trải qua ngày lễ. Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn căn biệt thự băng lãnh, gió thổi hiu quạnh không hơi ấm gia đình. Nàng bỗng nhiên đau lòng đến Ôn Chỉ Đồng, nếu như nàng không ở, có phải là cái này giao thừa? Cũng chỉ có Ôn Chỉ Đồng một người trải qua. Nguyễn Tịnh Nhiên tới gần Ôn Chỉ Đồng đưa nàng ôm vào trong lòng. Lẩm bẩm lầu bầu. Hai chúng ta có tính hay không là cùng là thiên nhai lưu lạc người đâu. Ôn Chỉ Đồng bị nàng đột nhiên ôm không kịp chuẩn bị. Cúi đầu chôn ở trong lòng nàng. Được hương thơm trên người nàng vây quanh. Hảo giống cái kia cảm giác cô đơn cũng tùy theo tiêu tán không ít. Nàng câu câu môi. Trong lòng vui vẻ. Cúi đầu lại đi chôn vào trong lồng ngực của Nguyễn Tịnh Nhiên. Cảm nhận được trước ngực ngứa ngáy, Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu, liền nhìn Ôn Chỉ Đồng như tiểu miêu hướng về trong lòng nàng cọ cọ. Nàng không nhịn được lườm một cái, hai gò má bỗng nhiên nhuộm đỏ ửng, Nguyễn Tịnh Nhiên cười nhạo. Đưa tay sờ lên gò má nóng bỏng, nàng hiện tại làm sao dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu xem xét ra hỏa được voi đòi tiên này. Giơ tay hướng lên đầu Ôn Chỉ Đồng vỗ nhẹ. Không để yên đúng không? Ngươi là bao lâu không có bị Hà Tổng hôn hôn ôm một cái? Muốn tại ta đây biến thành tiểu nhi tìm kiếm ấm áp. Ôn Chỉ Đồng bị phủ đầu vỗ một cái. Hơi tức giận nâng lên đầu. Chớp óng ánh con mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Tịnh Nhiên. Giống như một cái bánh bao nhỏ bị ủy khuất. Nguyễn Tịnh Nhiên bị dáng dấp của nàng chọc phát cười. Giơ tay véo hạ gò má Ôn Chỉ Đồng. Cười hỏi, ngươi làm sao đáng yêu như thế? Không biết bạn cùng lớp biết người ôn chỉ đồng còn có như thế ngốc manh một mặt. Có thể hay không kinh ngạc đây. Đi, chúng ta đi gói sủi cảo đi. Tuy rằng liền còn lại hai chúng ta. Nhưng mùa xuân này không thể cứ như vậy trôi qua vô vị. Nguyễn Tịnh Nhiên chưa cho đối phương cơ hội phản ứng. Nói lấy đứng lên. Nắm tay ôn chỉ đồng hướng đi nhà bếp. Hà Mỹ San tuy rằng đi tới nơi khác. Nhưng cần đặt mua hàng Tết như thế không ít. Trong nhà người hầu cùng tài xế đã đem những thứ cần đặt mua mang vào. Cho nên Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng cũng không cần làm sao tốn thời gian mất công sức. Nguyên liệu sủi cảo nấu ăn đều là sẵn có. Các nàng chỉ cần phụ trách gói là được. Người nói thịt này nhân bánh muối vị có thể hay không quá nhạt. Nguyễn Tịnh Nhiên dùng đũa gắp điểm đưa đến bên miệng ôn chỉ đồng. Làm cho nàng nếm nếm. Cũng còn tốt à. Ôn chỉ đồng nghe lời tìm thân thể nếm chảy miệng. Không cảm thấy có vấn đề gì. Thật sao? Nguyễn Tịnh Nhiên có chút không tin. Duỗi ra đầu lưỡi tại trên đũa liếm hạ. Nếm chảy nếm. Ta cảm thấy vẫn là có chút nhạt. Ôn chỉ đồng an vị tại đối diện nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên cử động hết mức tự nhiên như vậy rơi vào trong mắt ôn chỉ đồng. Nàng sững sờ mấy giây. Còn chìm đắm tại khó mà tin nổi trong. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng với nàng dùng cùng một đôi đũa. Các nàng kia, nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nhiên linh động cái lưỡi nhọn. Ôn chỉ đồng tâm bị lay động lại. Ôi chao, bỉ ổi, sau bữa cơm chiều, ngoài cửa sổ nguyệt quang chóng tàn. Tới gần rạng sáng 12 giờ, thiên hình vạn trạng khói hoa tại đêm đen nhánh không tỏa ra. Như là tại tấm màn đen hạ cắt ra một vết thương. Lóa mắt khói hoa Mỹ đến kinh tâm động phách. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng ôn chỉ đồng đứng ở cửa sổ sát đất trước. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm sán lạn khói hoa. Mắt sáng như sao mỉm cười. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu mở ra chấn động không ngừng mà di động. Vô số điều WeChat tin tức nhảy lên màn hình. Nguyễn Tịnh Nhiên đầu ngón tay ở trên màn ảnh trượt. Đại đa số đều là đồng sự cùng học sinh phát tới tân niên chúc phúc. Nàng thần sắc trên mặt không việc gì. Đến lúc nhìn thấy một cái nhóm mới lập, nàng đầu ngón tay chợt mà dừng lại. Ánh mắt cố định hình ảnh ở đây cái. Nàng cùng Trương Gia Tuyên, Hàn Nhất Y còn có cái khác mấy nữ sinh tin tức thượng. Đăm chiêu, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, nguyên bản cảm tạ mọi người lưu bình thêm chương đặt ở đêm nay, đáng tiếc ta không thể viết xong. Cho nên đẩy lên ngày mai cùng ngày mai đổi mới cùng nhau thêm chương. Xin lỗi mọi người, cách chương.